Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 563, được cấp 8 càng, PS, đổi mới hoàn tất, mọi người rất ra sức, ta cũng muốn rất ra sức, hoàn thành tăng thêm, liền có thể ngủ cái an giấc, đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly đem Trần Quang kiếm nằm ngang ở yết hầu phía trước, chặn ra Cát Thiên mũi kiếm. Thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng tràn trề, dồn ép hắn lui lại một bước đẩy ra. Trần Quang kiếm bị dính trụ, cùng ra Cát Thiên trường kiếm áp sát vào cùng một chỗ. Làm sao cũng dẫy không ra. Một đạo kỳ dị nội lực thông qua Trần Quang kiếm truyền tới, hóa thành kỳ dị dính lực. Hắn dù cho buông tay ra trường, Trần Quang kiếm còn tại hắn trên lòng bàn tay, vô pháp tránh thoát. Lại một đạo kỳ dị nội lực tiến vào thân thể của hắn, không ngừng thôn phệ lấy nội lực của hắn, liên tục không ngừng chuyển hóa, càng ngày càng mạnh, cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng, ngược lại muốn xem hắn đến cùng có thể hay không chết no. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào, hóa thành nội lực của hắn, nội lực của hắn lại trong nháy mắt bị thôn phệ. Hóa thành Gia Cát Thiên nội lực, Gia Cát Thiên nắm trường kiếm, lộ ra một tia cười lạnh. Trước mắt cái này Sở Ly thật là có mấy phần bản sự. Chính mình đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi kiếm pháp lại bị hắn ngăn cản. Xứng đáng danh bất hư truyền bốn chữ. Sở Ly kiếm pháp chắc hẳn cũng là cực kinh người, nhưng mình mạnh hơn, chính mình uy lực mạnh nhất loại trừ Tuyệt Vân kiếm pháp còn có Tuyệt Vân thần công. Cả hai tương hợp, kiếm pháp không thể giết hắn, thì lại lấy nội lực thôn phệ, trực tiếp phá hủy thân thể của hắn, để hắn trực tiếp mất mạng. Gia Cát Thiên nhíu nhíu mày, phát giác dị dạng, Sở Ly nội lực lạ kỳ hùng hậu, một mực bị thôn phệ lấy, nhưng vẫn không có khô kiệt chi tượng. Đổi người bên ngoài đã sớm nội lực khô kiệt, mặc cho chính mình bài bố, nội lực không ngừng lớn mạnh. Gia Cát Thiên lại có chút do dự, muốn hay không lập tức thu hồi lại, miễn cho mất khống chế, nhưng lại những không bỏ. Như vậy hùng hậu nội lực sau khi thôn phệ, chính mình tu vi biết cao hơn một tầng lầu, dù cho đuổi không kịp phụ thân cũng không kém nhiều lắm. Nếu như có thể đuổi kịp phụ thân, chính mình tại Phục Ngưu Sơn nói chuyện không còn không có người nghe, cuối cùng tại có thể dương mi thổ khí. Bốn phương tám hướng linh khí không ngừng rót vào. Sở Ly nhìn xem Gia Cát Thiên, hai người cầm kiếm mà lập, động một cái cũng không thể động. So đấu nội lực, Gia Cát Thiên nội lực không ngừng lớn mạnh, nhưng chậm chậm, lại có một ít mất đi khống chế hiện ra. Hắn cảm thấy vi kinh, bắt đầu thu hồi, dự định thu hồi sau đó, lại vận công đánh gãy Sở Ly tâm mạch. Này cỗ nội lực hắn không nỡ dùng tới công kích Sở Ly. Sở Ly bỏ mình sau đó, này đạo nội lực cũng sẽ cùng theo biến mất, không kịp trở lại thân thể của mình bên trong, không thể chân chính hóa thành chính mình tu vi. Lòng tham phía dưới, hắn bắt đầu đem nội lực trở về vận chuyển. Sở Ly thở dài một hơi, Thiên Ma Châu nhất truyền, trong nháy mắt đem này cỗ nội lực thôn phệ, thu hoạch cực lớn. Gia Cát Thiên sắc mặt đại biến, vậy mà vì Sở Ly làm quần áo cưới. Sở Ly bỗng nhiên đưa tới Trần Quang kiếm, Gia Cát Thiên tâm thần chính chấn động thời khắc, không kịp tránh đi, mũi kiếm trong nháy mắt đâm trúng bả vai hắn, thời khắc mấu chốt vẫn là rời ngực. Sở Ly thầm kêu đáng tiếc, lại một kiếm đâm ra, hắn không dám đem Thiên Ma Châu tán đi hóa thành Thiên Ma thân. Thiên Ma Châu không tại, vô pháp ứng phó Tuyệt Vân thần công. Gia Cát Thiên kiếm quang lóe lên, thi triển ra Tuyệt Vân kiếm pháp. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, kiếm quang như điện, hai người kiếm đều cực nhanh tuyệt luân. Sở Ly nhíu mày, hắn không thể hóa thành Thiên Ma thân. Dù cho Bích Hải vô lượng công xếp tầng 5, tăng thêm thần kiếm thất cách thức mạnh mẽ, vẫn không nhanh bằng Tuyệt Vân kiếm pháp. Này Tuyệt Vân kiếm pháp coi là thật uy lực kinh người. Xuy, Sở Ly miễn cưỡng tránh đi yết hầu kiếm. Chính mình hết thảy tuyệt học tại hắn bên cạnh đều thua một bậc. Hắn thân pháp cực nhanh, kiếm pháp cực nhanh, nội lực bá đạo, hoàn hảo hắn có đại viên kính trí cùng khô vinh kinh. có thể miễn cưỡng trèo trống. Đổi khác một cái cùng mình tu vi không sai biệt lắm, sớm mất mạng tại hắn kiếm bên dưới, hoặc là táng thân hắn tuyệt vân thần công phía dưới. Sở Ly bỗng nhiên một cái ngưng không chỉ điểm ra, ngưng không chỉ thuận lợi đánh trúng vào hắn. Phốc, Sở Ly quanh thân nội lực trong nháy mắt biến mất phân nửa. Hắn cảm thấy hơi thích, ngưng không chỉ lực lại một lần bị Gia Cát Thiên thôn phệ. Giống như châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất, mảy may không thể chậm chạp thân hình của hắn. Ngược lại thông qua lần này, Gia Cát Thiên nội lực tăng nhiều, xuất kiếm càng nhanh. Sở Ly thấy tình thế không tốt, lại một cái phi đao bắn ra. Đinh, chấm ngoặc kép, phi đao bị thân kiếm nhẹ nhàng linh hoạt rời ra. Sở Ly nhíu mày, bỗng nhiên lui lại hai bước, dưới chân đi nhanh chóng đi bảy bước, sau đó bỗng nhiên biến mất tại Gia Cát Thiên trước mắt. Gia Cát Thiên bước lên phía trước, cơ hồ đuổi kịp Sở Ly ảnh tử, chỉ kém một bước, hắn cúi đầu nhìn Sở Ly giấu chân, học lấy hắn dáng vẻ đi bảy bước, đáng tiếc trước mắt vẫn là lúc trước địa phương, không có biến hóa, hắn đạp vào ngọn cây, ở dưới ánh trăng bay lượn mà đi, chạy hết tốc lực một phen, cúi đầu nhìn xem, vẫn là chính mình nguyên bản địa phương, chỉ bất quá tại đảo quanh mà thôi. Hắn biết mình thân hãm trận pháp bên trong, không nghĩ tới Sở Ly này ra hỏa vậy mà hiểu trận pháp. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở giữa sườn núi tiểu viện. Tới đến tiểu viện kho củi, mở ra dưới giường mặt sàn, vào trong hầm ngầm, hầm không lớn, bất quá tả hữu 10 bước lớn nhỏ. Thạch hầm có một cái thụ cái, bày biện mấy kiện đồ vật, phía trên nhất là một cái tím hộp. Hiện ra đen thui quang trạch. Sở Ly lộ ra nụ cười, tiến lên phía trước mở ra hộp, bên trong là một bản quyển sách mỏng. Quyển sách mỏng trên đó viết 4 cái cực nhỏ chữ nhỏ. Nhất bút nhất họa, cẩn thận, nắn nót, tuyệt vân bảo cấp. Nhìn qua, này 4 cái chữ nhỏ là một cái không thế nào biết viết chữ người viết. Có chút xấu xí chật hẹp, nhìn không ra có gì chỗ lợi hại. Nhìn thấy 4 chữ này, sẽ cho người hoài nghi đây rốt cuộc là không phải thật sự tuyệt vân bảo cấp. Sở Ly từng tờ lật xem, mỗi một trang là một thức kiếm pháp, ghi lại chính là tuyệt vân kiếm pháp. Tuyệt vân kiếm pháp hắn thấy không có gì chỗ tinh diệu, chỉ có một chữ nhanh, đem chữ nhanh làm đến cực hạn, nhanh đến mức kinh người, vượt qua tưởng tượng. Này một cái chữ nhanh liền ép tới hắn khắp nơi đáp xuống hạ phong. Thần kiếm thất cách thức tinh diệu nữa, lại so hắn tổng chậm hơn một đường, bị bức phải vô pháp thi triển hoàn tất, chỉ có thể nửa đường biến chiêu tới ứng đối, triệt để đè lại thần kiếm thất cách thức. Tuyệt vân kiếm pháp sau đó là một trang tâm pháp, trừ cái đó ra không còn gì khác. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ quyển bí kíp này cũng là không được đầy đủ? Không phải nói dính đến thiên thần ảo diệu sao? Thông quyển ghi chép, không có thiên thần hai chữ. Sở Ly đem sách nhỏ trực tiếp cất vào trong ngực, muốn trở về chậm chậm nghiên cứu, lấy trước đi lại nói. Sau đó nhìn về phía hầm còn lại chi vật, một thanh bảo kiếm, một thanh bảo đao, trừ cái đó ra nhưng là mấy món chân ngoạn. Sở Ly giờ đây đối chân ngoạn không có gì hứng thú. Mình đã không thiếu tiền, sở cầu cũng không còn là tiền tài, nhưng lấy về cấp tiêu thi thưởng ngoạn cũng không tệ. Đều là độc đáo thượng phẩm cổ vật. Hắn đem những này cầm bao phục bao lấy đến, quét sạch không còn, sau đó lóe lên xuất hiện ở Thiên Xu Viện. Thiên Xu Viện đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Tiêu thi mới vừa ăn xong cơm tối, một bộ rộng lớn phấn sắc trường bào, chính lười biếng tại viện tử đi lại, thưởng thức nguyệt sắc. Nhìn thấy hắn mang theo bọc quần áo bỗng nhiên xuất hiện, cười cười, đang làm gì đó chuyện xấu. Sở Ly nói, có đồ tốt. Hắn nói đem bao phục phóng tới trên bàn đá, giải khai, lộ ra mấy món cổ vật. Tiêu thi ngồi lại đây, nhìn thấy này mấy món cổ vật, ngược lại có hào hứng. Nàng lúc trước thân thể quá yếu, không thể kịch liệt động tác, nhiều là đọc sách đánh đàn, hoặc là thưởng thức những này cổ vật. Tuy không tới mê muội trình độ, nhưng cũng xem như một kiện hun đúc tâm tình yêu thích. Ở đâu ra, nàng xuất ra một cái ngọc thỏ vuốt vuốt, trán nhẹ lay động. Khối ngọc này không tệ. Đáng tiếc Điêu Công kém ngươi một điểm. Sở Ly nói. Phục Ngưu Sơn lấy ra. Tiểu tử kia giết sao? Tiêu Thi cũng không ngẩng đầu lên. Lơ đãng nói. Sở Ly nói. Được qua một hồi. Hắn bố trí trận pháp uy lực không có lớn như vậy. Thời gian quá mức vội vàng. Không có cách nào bố trí tỉ mỉ. Có thể vây khốn Gia Cát Thiên một hồi. Nhìn có thể hay không mài chết hắn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.